Chương 3825 tối cường thăng cấp hệ thống. Phượng Hoàng cô cô. Người đăng, Lạc Tử. Thời gian từng điểm đi qua. Tam canh giờ về sau, Long Phi trên thân đau nhức hơi giảm bớt mấy phần, cũng coi như là ổn định thương thế, hai mắt mở. Này! Đã đêm tối. Long Phi nhìn bốn phía, Ngũ Hành huynh đệ lấy Ngũ Hành chỗ đứng. Bách Lý Thiên Hải nhãn quan tứ phương, toàn thân tâm cảnh giới. Thiển có ngàn tuyền cơ, Triệu Đại Hàm nên ở phía xa, thiên đạo võ tràng tất cả đều tại bọn họ cảnh giới ở trong. Long Phi trong lòng thoáng buông lỏng, liếc mắt nhìn bên cạnh người Phượng Hoàng. Phượng Hoàng còn đang hôn mê, bất quá nàng hô hấp đều đặn, cũng không có cái gì quá đáng lo. Long Phi cũng không có náo nàng. Long Phi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đối với Long Bá Thiên trong miệng mục đích là cái gì hắn cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều. Long Bá Thiên là Long Bá Thiên, hắn là hắn, hắn muốn làm sự tình cũng là giết huyền đế, mang theo chính mình nữ nhân. Người nhà đoàn tụ, còn chuyện khác Long Phi cũng không có suy nghĩ nhiều đương nhiên. Nhiễu có thể nói, hắn muốn tìm được hệ thống người thiết kế. Không quá muốn đạt thành tất cả những thứ này có một cái trọng yếu phân đoạn, cũng là duy nhất phân đoạn, trở nên mạnh mẽ, hắn lực lượng liền thấp nhất trạng thái minh đế cũng đối phó không, lấy cái gì đi đối phó huyền đế. Lấy Long Phi hiện ở muốn làm cũng là đột phá trở nên mạnh mẽ. Hánh bầu trời đêm. Đêm tối trân không gian che kín ngôi sao, liền như là kim cương khảm nạm ở trên tấm màn đen một dạng, mơ hồ lập lòe ánh sáng. Đột nhiên, liền ở Long Phi thu hồi ánh mắt thời điểm, hắn tâm thần hơi hơi chìm xuống. Ế! Một cái ngôi sao đặc biệt chói mắt, này đạo tinh quang phản phất cùng trong cơ thể lực lượng hình thành một loại kỳ diệu hô ứng một dạng. Kỳ quái! Ta trong cơ thể lực lượng. Long Phi lần thứ nhất cảm nhận được đế đạo lực lượng, tuy nhiên rất lợi hại mỏng manh, dường như thiền dực đồng dạng. Mỏng manh. Nhưng, hắn cảm giác được, bắt đầu mấy lần hắn căn bản không cảm giác được, đế đạo lực lượng phóng thích. Cũng là một cách tự nhiên, hoàn toàn không bị hắn chưởng khống, có thể hiện ở. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nguồn sức mạnh này. Khó nói cái này đế đạo lực lượng muốn đối ngôi sao. Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, ê mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên tu luyện lại nói. Cỡ đến, vậy thì liều mạng nắm lấy ý niệm vừa thu lại. Nhất thời Long Phi cẩn thận từng ly từng tí một ở cảm ứng đến này đạo tinh thần lực lượng. Tinh sáng cũng giống là ở thiêu đốt trong cơ thể hắn đế đạo lực lượng. Chậm tụ tập một chút xíu, dị thường mỏng manh, Long Phi cực kỳ cẩn thận. Đủ hơn một canh giờ. Đáo chi lực hội tụ ra như vậy một móng tay đắp lớn như vậy, tràn vào trong đan điền. Trận chớp mắt này, Long Phi đan điền cực kỳ thoải mái, ấm áp, cái cảm giác này thả ra đến, lan khắp toàn thân. Hắn đau đớn trên người cũng là trong nháy mắt không gặp, tính mạng hắn giá trị, linh nguyên giá trị cũng là trong nháy mắt khôi phục. Lại đầy trạng thái, liền thêm thăng cấp một dạng. Lực lượng này có cường đại công kích, còn có cường đại như thế tự lành lực. Lượng sao? Toàn năng thuộc tính A. Long Phi hưng phấn không thôi, đế đạo lực lượng để hắn đang điền tràn ngập chất phát lực lượng, lập tức để. Long Phi cảm giác được cực kỳ dồi dào tinh thần, hắn cảm giác được đột phá kiếm đế cơ hội. Khoảng thời gian này Long Phi vẫn nỗ lực, muốn đột phá kiếm đế cảnh giới, có. Thế là hắn tinh huyết tiêu hao quá nhiều, đột phá rất khó khăn, một mực đều không có cơ hội đột phá, hiện ở. Cơ hội đột nhiên xuất hiện, hơn nữa có một loại phun trào xu thế. Muốn đột phá sao? Muốn đột phá kiếm đế cảnh giới sao? Long Phi nhiệt huyết sôi trào lên, ngay vào lúc này. Bất chợt tới mà một bóng người hạ xuống, Long Phi mi tâm căng thẳng, trong nháy mắt cũng cảm giác được có người sau. Lưng, khí tức vừa thu lại, hai mắt mở, ơ người nào? Mục đích sáng nhất chuyển. Thân thể đứng một người phụ nữ. Một cái trên người mặc như hỏa diễm y phục nữ nhân, trên người cô gái tỏa ra một loại vô cùng cường đại lực lượng khí tức, loại khí tức này không một chút nào so với minh đế trên thân khí tức nhỏ yếu. Ngừng lại lít, Long Phi tròng mắt căng thẳng. Nửa không có đi xem Long Phi, mà chính là đi tới Phượng Hoàng bên người. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Long Phi rộng mở đứng dậy, nói, ê không được ầm. Ỷ tỉnh nàng. Thân thể trên chiến lực toàn bộ khai hỏa, nữ nhân dừng lại, hai mắt nhấc lên một chút nhìn Long Phi. Mượn trợ ánh trăng, Long Phi thấy rõ nữ nhân tướng mạo dùng một cái từ để hình dung. Phong hô ha tuyệt đại, thế gian khó có loại này nữ nhân tuyệt sắc, ánh sáng là gương mặt đó liền. Không cách nào lấy ra bất kỳ tì vết, Long Phi trong lòng khẽ rung lên, ở trên. Đời lại có đẹp như thế nữ nhân. Long Phi cũng coi như là thấy qua vô số mỹ. Nữ, coi như lại nữ nhân xinh đẹp đối với hắn cũng không thể quá đại sát thương tổn. Lực, có thể là nữ nhân trước mắt này hoàn toàn khác nhau hơn nữa. Nàng tròng mắt, lại hiện ra thất thải quang. Long Phi sững sờ một hồi, lập tức nghĩ đến Phượng Hoàng thất thải tròng mắt. Nói, ơ ngươi là Phượng Hoàng cốc người. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, hai mắt thoáng hiện ra ánh sáng lạnh nhìn Long Phi. Nói, ơ ngươi cũng là Long Chiến Đình nhi tử. Long Phi nói, ê ta chính là. Nữ tử trên dưới đánh giá một hồi Long Phi, lạnh như băng một tiếng, nói, ê Long. Chiến Đình thiên phú trác tuyệt, thế gian ít có, Mộ Uyển Nhi thông tuệ hơn. Người, bọn họ kết hợp làm sao sẽ như thế không thể tả. Long Phi mi tâm căng. Thẳng. Nực lạnh lùng nói, ê liền ngươi còn muốn lật đổ Huyền gia. Giết Huyền đế. Ngươi cảm thấy ngươi có thể sao? Long Phi song quyền nắm chặt, nói, ê có thể. Rất lợi hại kiên định trả lời. Nữ cười lạnh một tiếng, nói, ê có thể. Nói thật là nhẹ a, ngươi lấy cái gì? Có thể. Liền lấy ngươi hiện ở tu vi. Ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh. Ngươi gặp qua Huyền đế chân thân sao? Ngươi biết rõ Huyền gia mạnh bao nhiêu sao? Ngươi biết rõ Huyền gia thế lực sau lưng khủng bố đến mức nào sao? Ngươi có thể. Hời hợt một chữ, thật là buồn cười a. Nữ tử liên tục cười lạnh. Long Phi trong lòng khó chịu, nói, ê nếu như ngươi là. Đến cười nhạo ta, rất tốt, ngươi đã làm được, ngươi hiện ở có thể lăng. Nữ nhân nói, ơ ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để ta chê cười sao? Long Phi nói, ngươi chớ cùng ta nói chuyện gì tư cách, ngươi Phượng Hoàng cốc người đã. Cười nhạo ta một lần, ngươi trả lại một lần, rất có ý tứ. Ý. Vâng, ý. Ta hiện tại không là Huyền đế đối thủ, nhưng là Huyền đế nhất định sẽ chết ở trên tay ta. Long Phi ánh mắt vô cùng kiên định. Hắc tuyệt đối sẽ giết Huyền đế. Nửa nhìn Long Phi ánh mắt kiên định hơi hơi sững sờ một hồi, đảo mắt nhìn. Mặt đất Phượng Hoàng lộ ra đau lòng vẻ mặt, ở ngươi liền nàng đều bảo hộ không? Ngươi còn nói gì giết Huyền đế? Ý. Ngươi có thể biết rõ nàng là ai? Ngươi có thể biết rõ nàng? Nửa không có tiếp tục nói hết. Long Phi muốn biết rõ Phượng Hoàng thân phận. Có thể là nữ nhân cũng không có nói ra đến, hắn muốn hỏi, có thể là còn là. Nhịn xuống, nữ nhân nhàn nhạt một tiếng, nói, kể từ nay về sau ta không cho phép các ngươi. Có lui tới. Minh bạch. Ngươi là ngươi, nàng là nàng, sau đó thế giới ta không cho phép các ngươi có. Bất kỳ giao tiếp. Nói lời nói. Nữ nhẹ nhàng đem Phượng Hoàng ôm lấy, Long Phi bước ra một bước, muốn ngăn cản, nhưng là nữ nhân trong mắt đồng tử nhất động. Vù. Long Phi thân thể trong nháy mắt bị ổn định. Không thể động đậy, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, cũng là không động đậy. Nực tương Phượng Hoàng ôm lấy, lạnh như băng đối với Long Phi nói, ở ngươi nếu như muốn bảo hộ nàng, vậy cũng chớ tìm đến nàng. Nếu như ngươi còn dám xuất hiện ở nàng trong thế giới, ta sẽ giết ngươi.